Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 774. Ngươi còn ngạo kiều sao? Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tại mấy cái lắc mình phía dưới, liền tới đến Hồn Dương trước mặt. Hồn Dương, lần trước đại chiêu thí bên trong để ngươi chạy trốn. Lần này, ngươi sẽ không lại có cơ hội. Đi vào Hồn Dương trước mặt, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nói ra một câu rét lạnh lời nói. Hừ, Mạc Thanh Vân ngươi quá tự cho là đúng. Hồn Dương khinh thường hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ nụ cười âm lãnh. Khinh thị cười nói, bằng ngươi đan phủ bát trọng tu vi, còn chưa có tư cách cùng ta nói lời này. Đan phủ cảnh cùng thiên cương cảnh chênh lệch giống như khoảng cách, không phải bằng vào một chút thủ đoạn liền có thể bù đắp. Hồn Dương lại có ý tưởng này cũng là không gì đáng trách. Lại nhìn một chút đến, cho dù Mạc Thanh Vân thủ đoạn đông đảo, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Như thế, ta liền để mở mang kiến thức một chút, thiên cương cảnh cùng đan phủ cảnh có bao nhiêu chênh lệch. Nói ra một câu lạnh lùng lời nói, Hồn Dương liền không nói nhảm thêm nữa, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân động thủ. Lập tức, một cái tản mát ra âm luật màu đen tuyền lưu đồ ảnh liền xuất hiện ở Hồn Dương trên không xuất hiện. Đây là thiên cương đồ ảnh cửu khúc hoàng tuyền đồ. Cửu khúc hoàng tuyền đồ Hồn Dương tụ ra thiên cương đồ ảnh, lại là cửu khúc hoàng tuyền đồ. Nhìn thấy Hồn Dương trên không cửu khúc hoàng tuyền đồ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Hồn Dương thời khắc này biểu hiện. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ liền khôi phục bình tĩnh. Cửu khúc hoàng tuyền đồ mặc dù cường đại, nhưng còn không cách nào cải biến Hồn Dương vận mệnh. Mạc Thanh Vân, ngươi có nghĩ đến A ta có thể ngưng tụ ra như thế cường đại thiên cương đồ ảnh? Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, Hồn Dương lập tức mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, tại Mạc Thanh Vân trước mặt khoe khoang, bất quá là cửu khúc hoàng tuyền đồ mà thôi, có cái gì tốt đáng giá khoe khoang. Nhìn xem Hồn Dương cái này n sát biểu lộ, Mạc Thanh Vân lơ đễnh nhếch miệng, trong ánh mắt toát ra một tia khinh thường cùng trào phúng. Nếu để cho Hồn Dương biết rõ, Thiên Viêm phủ bên trong có vài người ngưng tụ ra cửu khúc hoàng tuyền đồ, hắn chỉ sợ cũng sẽ không như thế n sát. Ánh mắt thiển cận, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, cách đó không xa Lăng Sơn hừ lạnh một tiếng, đối Mạc Thanh Vân lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân, ngươi có biết đạo cửu khúc hoàng tuyền đồ tại 10 vạn thiên cương đồ ảnh bên trong thứ hạng là bao nhiêu? Loại này phổ thông thiên cương đồ ảnh, ta có cần phải đi biết được sao? Đối với Lăng Sơn ngạo kiều lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh nhún vai, khinh thường đáp lại một câu, nguyên lai ngươi dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, là căn bản không hiểu rõ cửu khúc hoàng tuyền đồ cường đại. Gặp Mạc Thanh Vân như vậy đáp lại, Hồn Dương trên mặt ngạo kiều biểu lộ lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần ra. Ta không hiểu rõ cửu khúc hoàng tuyền đồ, nhìn thấy Hồn Dương biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân trong ánh mắt vẻ đùa cợt lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Đối Thiên Viêm phủ trầm giọng nói, Lưu phủ, Hạ Văn Thắng mấy người các ngươi đem thiên cương đồ ảnh triệu hoán đi ra. Vâng, thiếu chủ. Lưu phủ mấy người nghe vậy không dám có chút chần chờ, lập tức đem thiên cương đồ ảnh triệu hoán đi ra. Tùy theo, một cỗ khí thế kinh người liền từ Thiên Viêm phủ bên trong bạo phát đi ra. Tại những khí thế này bạo phát đi ra đồng thời, từng cái tản mát ra âm luật màu đen tuyền lưu ra trong tầm mắt của mọi người. Thấy cảnh này về sau, Lăng Trác bọn người lập tức trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng một màn này là thật. Cửu khúc hoàng tuyền đồ, những người này ngưng tụ ra thiên cương đồ ảnh, vậy mà toàn bộ đều là cửu khúc hoàng tuyền đồ. Một màn này thực sự quá làm cho Lăng Trác bọn người trong lòng chấn kinh. Thiên Viêm phủ bên trong lại có nhiều như vậy thiên tài. Cái này sao có thể? Ta có thể ngưng tụ ra cửu khúc hoàng tuyền đồ, chính là phục dụng liền đi phá cương đan. Bọn hắn làm sao có thể nhìn thấy phía dưới lưu phụ đám người thiên cương đồ ảnh? Hồn Dương lập tức mặt lộ vẻ mặt kích động, nói ra từng câu khó có thể tiếp nhận lời nói. Giờ khắc này, Hồn Dương trong lòng kia phân ngạo kiều, trong nháy mắt bị bá đạo gõ đến vỡ nát. Tại những ngày qua bên trong, hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo cửu khúc hoàng tuyền đồ. Bây giờ thế mà thành khắp nơi có thể thấy được, kết quả này đối với hắn đả kích, thật sự là có chút quá lớn. Nguyên lai, người cũng là phục dụng cửu khúc phá cương đan. Nghe được Hồn Dương kích động lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, lấy ra một cái tiểu xảo một bình, từ đó đổ ra một chút đan dược nói. Bất quá, cái này cửu khúc phá cương đan không chỉ có riêng chỉ có ngươi có. Ta chỗ này cũng có được không ít, nếu là ta nguyện ý, có thể đại lượng bồi dưỡng có được cửu khúc hoàng tuyền đồ thiên cương cường giả. Mạc Thanh Vân, ngươi nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay mấy chục hạt cửu khúc phá cương đan. Hồn Dương sắc mặt lập tức biến lục, trong lòng lần nữa bị một cỗ mãnh liệt đả kích. Hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân chiêu này thực sự quá độc ác, tại hung hăng trà đạp lấy hắn tự tôn, để hắn cảm giác chính mình là một tên hề. Nguyên lai khi hắn thành bảo bối đồ vật, lại là như thế không đáng tiền, khắp nơi có thể thấy được. Giờ khắc này, hắn tôn kính, niềm kiêu ngạo của hắn, trong nháy mắt bị Mạc Thanh Vân trà đạp không còn gì khác. Ngoạc kép, ngươi còn cảm thấy cửu khúc hoàng tuyền đồ rất cường đại, rất hy hữu sao? Mạc Thanh Vân đem cửu khúc phá cương đan thu lại, mặt lộ vẻ xem thường cùng trào phúng biểu lộ, đối Hồn Dương lần nữa hỏi ngược một câu. Mạc Thanh Vân, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe được Mạc Thanh Vân cái này trần trụi lời giễu cợt, Hồn Dương lập tức tâm cảnh đại loạn, trực tiếp bị phẫn nộ xông phá lý trí, hét lớn, tiếp xuống, ta liền để ngươi biết rõ, cửu khúc hoàng tuyền đồ lợi hại cùng cường đại, hoàng tuyền âm phù, tại Hồn Dương xuất thủ phía dưới, cửu khúc hoàng tuyền đồ bên trong kia lưu động dòng sông màu đen, bắt đầu trở nên khi thì nhẹ nhàng chậm chạp, khi thì dòng chảy xiết. Tại cái này dòng sông màu đen lưu động quá trình bên trong, một cỗ nhiếp nhân tâm phách, quấy linh hồn âm luật, từ đó cường thế bạo phát ra, hướng Mạc Thanh Vân cực tốc oanh kích mà đi. Mạc Thanh Vân, cho dù ngươi có vô số bảo bối cùng thần đan, nhưng bằng ngươi đan phủ bát trọng tu vi, còn không ngăn cản được của ta hoàng tuyền âm phù, thi triển ra thiên cương đồ ảnh thần thông. Hồn Dương chính là mặt lộ vẻ che lấp biểu lộ, nói ra một câu đắc ý lời nói. Hắn thấy, cho dù Mạc Thanh Vân thiên phú lại yêu nghiệt, nhưng tự thân tu vi có hạn, giờ phút này đối mặt thiên cương đồ ảnh sóng âm xung kích, cũng chỉ có bị đánh tan linh hồn hạ tràng. Hồn Dương, muốn dùng sóng âm thần thông tổn thương ta, người ý nghĩ chỉ sợ muốn thất bại. Đối mặt Hồn Dương xuất thủ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, đưa tay tế ra một cái tỳ bà ngọc phù, thái cổ ma âm tỳ bà khí phù chân thân. Thái cổ ma âm tỳ bà khí phù chân thân được triệu hoán ra, liền tản mát ra một cỗ ma huyễn âm ba, cường thế hướng kia hoàng tuyền âm phù đánh tới. Thái cổ ma âm tỳ bà khí phù chân thân chính là đến từ thời kỳ thượng cổ cường đại bảo vật, căn cứ thái cổ thời kỳ ma tộc chiến tướng pháp bảo vẽ mà thành. Nó cường đại, như thế nào một cái thiên cương đồ ảnh có thể so với? Lập tức, đối mặt thái cổ ma âm tỳ bà khí phù chân thân ma huyễn âm ba xung kích, kia hoàng tuyền âm phù liền tại trong khoảnh khắc bị cường thế đánh tan tiêu tán tại trong thiên địa. Cái này đây là thái cổ ma âm tỳ bà khí phù chân thân. Người vậy mà có được tiên lộ bảo vật, nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên không thái cổ ma âm tỳ bà khí phù chân thân, Hồn Dương lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện cả kinh không nhỏ. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân trên thân lại có loại bảo vật này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.